One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 818, loạn chiến. Người tới có được cùng Kinh Gu không sai biệt lắm cao lớn dáng người. Cùng Kinh Gu đồng dạng cũng mặc áo da quần da. Bất quá không đồng dạng là da hỏa này trên người áo da cùng loại với sau lưng lộ ra cường tráng. Tráng kiện cánh tay cơ bắp cùng phần ngực bụng cơ bắp. Một đầu lệch mái tóc màu đỏ ngắn mà lăng lệ. Khóe miệng có khâu lại vết tích. Sắc nhọn răng đột xuất bờ môi. Thoạt nhìn liền tương đương tác dụng uy hiếp lực. Cái này, Jinbi mộng lần lợi hại hơn. Salad Katakuri, Terry Street Commander người mạnh nhất. Gia hỏa này lại là vì cái gì xuất hiện ở đây? 3. Terry Star, Jin kinh ngạc nói. Băng hải tặc Big Mom Terry Street Commander sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Hai cái hải tặc hoàng đế dưới trướng mạnh nhất cán bộ. Thế mà lại đồng thời xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn bộ dáng, chẳng lẽ gia hỏa này cũng là hướng về phía Robin tới sao? Jin không khỏi không khó khăn đạt được loại này kết luận. Cái gì? Gia hỏa này cũng vậy sao? Nhóc mũ rơm thần sắc không khỏi trở nên càng thêm ngưng trọng. Hai người này khí tức đều không phải là đùa giỡn. Trên thân, quả nhiên, Katakuri ánh mắt check đi. Sau đó trong chớp mắt liền đem tất cả lực chú ý đặt ở Nico Robin. Nico Robin, rốt cuộc tìm được ngươi. Đi theo ta đi, mụ mụ muốn ngươi. Con mắt không cần lời nói liền đưa cho có cần người. Thế nào? King Gu cười lạnh Nazi một bước. Vừa vặn ngăn tại Katakuri trước mặt Nicolo là muốn đi theo ta về nước Oano. Như vậy phải không? Katakuri khóe miệng hơi câu. Mặc dù ta đã hết sức ra tốc chạy tới. Nhưng nhìn tới vẫn là so ra kém ngươi tốc độ phi hành. Bất quá cũng không quan trọng. Chúng ta đều hiểu. Ai cũng không có khả năng lựa chọn buông tay. Như vậy đáp án liền rất đơn giản. Katakuri tay phải hòa tan. Hóa thành màu trắng niên kỷ bánh ngọt. Một thanh thật dài tam xoa trở từ đó kéo dài mà ra. Lại về sau bị hắn giữ trong lòng bàn tay. Nói cũng đúng. King Gu cũng rút ra hắn đeo tại bên hông trường đao. Ngôn ngữ không cách nào chuyện quyết định liền dùng vũ lực đến quyết định tốt. Đùa gì thế? Nhóc mũ rơm trong nháy mắt giận dữ. Robin thế nhưng là đồng bọn của ta. Các ngươi tại cái này tự mình quyết định, hắn cũng chưa có nói hết. Jin liền đã đánh tới. Từ phía sau trực tiếp bưng kín miệng của hắn. Đồ đần, bây giờ không phải là thời cơ tốt nhất sao? Bọn hắn muốn đánh lời nói liền nhìn xem bọn hắn lưỡng bại câu thương không phải tốt. Bất quá loại này tiểu tâm tư tại cay độc thế giới mới hào cường trước mặt đơn giản không có chút. Nào khả thi, Katakuri tùy ý nhìn bọn hắn một chút. Sau đó nhẹ nhàng chân phải dẫm một cái. Vẫn là trước bảo đảm tiền đặt cược a, tiếp theo một cái chớp mắt. Mặt đất đột nhiên mềm hóa. Hóa thành trắng đốt niên kỷ bánh ngọt đem mũ rơm một nhóm người toàn bộ nuốt vào. Chỉ có đầu còn miễn cưỡng lộ trên mặt đất. Không biết như thế. Những năm này bánh ngọt bên trên thậm chí còn bám vào lấy Busosoku Haki. Trực tiếp đem mũ rơm một nhóm người khóa gắt gao. Chỉ có Nico Robin không đồng dạng. Nàng bị một cây to lớn niên kỷ bánh ngọt cánh tay bắt lấy. Oa, cái này cái gì a? Mũ rơm một nhóm người ra sức giãy giụa lấy. Thế nhưng là căn bản là không có cách tránh thoát Katakuri niên kỷ bánh ngọt trói buộc. Uy, Katakuri. Ngươi muốn tại Gyojin to làm cái gì? Jinbi tức giận nói. Jinbi sao? Katakuri lại chỉ là hời hợt nói. Đừng hiểu lầm, ta nhưng không có ý muốn thương tổn bọn họ. Chỉ là tạm thời vây khốn bọn hắn một cái. Nói như vậy lấy thời điểm. King Gu đã bắn lên, hướng thẳng đến Nico Robin mà đi. Quá chậm, nhưng là Katakuri tốc độ càng nhanh. Hắn một cái Soru. Trực tiếp ngăn ở King Gu phía trước. Trong tay tam xoa kích nắm tay bộ phận không vào tay cánh tay bên trong. Sau đó đột nhiên bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Ngay sau đó mũi khoan hướng thẳng đến King Gu thọc quá khứ. King Gu vung đao nghênh kích. Khi một tiếng vang thật lớn. King Gu trực tiếp bị đánh đến sau này rút lui. Trong ánh mắt của hắn có chút kinh ngạc. So với quá khứ giao thủ thời điểm, Katakuri gia hỏa này giống như trở nên mạnh hơn. Nhất trực quan cảm giác liền là Haki so với quá khứ còn mạnh hơn nhiều. Hắn không biết là Katakuri mặc dù đi qua một phiên tu hành về sau cuối cùng vẫn không có học được Haosoku quấn quanh. Nhưng là đem thả xuống khăn quàng cổ về sau hắn không còn có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Thực lực tiến bộ tương đương to lớn. Kingu không dám khinh địch. Phía sau cánh chim hóa thành long rực. Miệng trở nên kiếm dài. Thân thể cũng có chút còng xuống. Hắn đã tiến nhập thú nhân trạng thái. Cho thấy hắn mạnh nhất tác chiến hình thức. Vậy ta cũng không thể khinh thường a. Ngoạc kép. Converter Miss Dax. Katakuri song quyền bên trên tràn ngập lên vô hình ba động. Chợt ở sau lưng của hắn ngưng kết lên mấy chục cái bánh mật vòng tròn. Cọ. Một giây sau, Kingu trực tiếp phóng lên tận trời. Hỏa diễm quấn lên toàn thân của hắn. Để cả người hắn tựa như là một viên nghịch hành thiên thạch. Katakuri trùng điệp rơi xuống đất. Trên mặt đất từng đầu màu đen tóc dài rắn phóng lên tận trời. Trực tiếp phong tỏa Kingu phương hướng đi tới. Có thể nhìn tương lai Katakuri. Sẽ không cho địch nhân lưu lại bất kỳ trốn tránh không gian. Bất quá Kingu cũng không cần trốn tránh. Trực tiếp huy kiếm. Hỗn hợp có hỏa diễm to lớn chảm kích huy sái trường không. Katakuri tất cả hắc xà bị trực tiếp thiêu tẫn. Bất quá cũng chính là trong chớp nhoáng này. Katakuri quyền trái vung lên. Mochi Kinchaku. Phía sau niên kỷ bánh ngọt vòng tròn bên trong. Từng đạo to lớn mà đen kịt niên kỷ bánh ngọt nắm đấm tiêu xạ mà ra. Giống như Gatling đạn tạo thành phong bão. Kingu hoàn toàn không cách nào tránh né. Mỗi một phát bánh mật nắm đấm tại Katakuri có thể đoán trước tương lai Kenbunsoku Haki ra chỉ dưới. Chính xác như là laser chỉ đạo đồng dạng. Mặc dù không cách nào né tránh. Nhưng có thể chọi cứng. Hỏa diễm kiếm vung vẩy trở thành cano. Không có chút nào sơ hở phòng ngự lấy Kingu thân thể. Katakuri cường hãn bánh mật nắm đấm bị tùy tiện cắt nát. Bất quá Katakuri cũng không thèm để ý. Chỉ là chế tạo càng nhiều nắm đấm hướng lên oanh kích. 10 phát có thể ngăn trở. 100 phát cũng có thể ngăn trở. Vậy liền 200 phát. 300 phát thậm chí cả 1000 phát. Về số lượng ưu thế là to lớn. Kingu cuối cùng có sơ sót thời điểm. Phanh. Thứ nhất phát bánh mật nắm đấm đánh trúng lồng ngực của hắn. Phát thứ hai đánh vào trên bụng của hắn. Tiếp theo là thứ ba phát. Thứ tư phát. Cho dù là lấy Kingu hệ dâu hần hệ Ensign cường hãn lực phòng ngự cũng bị đánh trong miệng kêu đau. Không ngừng. Thân thể đều bị đánh bay ra ngoài. Thật sự là khoa trương lực phòng ngự. Nhưng là Katakuri, cũng không có lộ ra cái gì thắng lợi vui sướng biểu lộ. Kingu ra hỏa này xa so với trong tưởng tượng còn muốn càng da dày thịt béo. Quả nhiên, bị đánh bay Kingu trong nháy mắt cũng đã lần nữa khôi phục cân bằng. Chợt trên bầu trời ánh lửa đại tác, từng đoàn hỏa cầu thật lớn như là mưa sao băng hạ xuống. Ra hỏa này thật không phải là hệ Mythico sao. Tùy ý một tam xoa kích đánh tan một đoàn rơi đập hỏa diễm. Katakuri bên trong hơi có chút cảm thán nói tám. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.